Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 17 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 67. Có người từng nói, người dịch vong mạng. Không phải là do nó nữa chứ? Sự hưng phấn tan đi, Thẩm Lạc dần tỉnh táo, đưa mắt liếc nhìn hình khô lâu. Trong lòng thầm tự nói, kinh hỉ liên tiếp kéo đến, ngược lại khiến cho hắn bắt đầu có chút lo lắng. Hắn tu luyện tiểu hóa dương công thôi, mà cũng phải vất vả, khó khăn, mất hết tròn 2 năm mới nhập môn. Giờ ngắn ngủi 1 ngày thôi, không chỉ có tiểu hóa dương công viên mãn, vô danh công pháp cũng tu thành tầng thứ nhất. Thậm chí đạp thủy quyết hình như cũng không tu mà là tự thông. Cái gọi là sự tình khác thường, tất đều có điều quỷ dị. Kinh nghiệm từ nhỏ giúp cho hắn sớm hiểu rõ một đạo lý. Có quả, ắt có nhân. Nếu không có hắn bệnh lâu mà học y, đọc đủ loại tạp thư rồi chế ra mấy loại linh dược như kim hương ngọc, thì Thẩm gia làm sao có thể trong vòng vài năm ngắn ngủi thôi, thành danh đã lên cao như vậy chứ? Hết thảy những thứ xảy ra trên người hắn hôm nay, rốt cuộc là phúc hay là họa, hiện tại thật khó mà nói. Nhưng mà trong thời gian ngắn, chuyện này đối với hắn tuyệt đối là chuyện tốt bằng trời. Mục đích chuyến đi đã đạt được, có lẽ là hắn cũng cần phải quay về. Thẩm Lạc vừa lặng im, vừa suy nghĩ, vừa quay người lên trên bờ, mặc lại quần áo chỉnh tề, rồi nhanh chóng cất bước đi tới quan đạo ở bên ngoài trấn. Lúc này mặt trời chói lọi đã lên cao, nhìn qua cũng là giữa trưa. Trên quan đạo chỉ thấy lác đác mấy bóng người. Mũi của Thẩm Lạc theo bản năng khẽ hít hít, tức thì đủ loại mùi nhao nhao bay. Những mùi này đều là của những người đã đi qua nơi này lưu lại. Hắn đột nhiên phát hiện ra một chuyện khá là thú vị. Đó là thông qua việc ngửi được những cái mùi này, hắn có thể đoán được có bao nhiêu người từng qua lại nơi đây. Thậm chí còn đoán được đối phương đang làm gì. Ví dụ như mùi tanh pha lẫn mùi đậu tương. Hẳn là một người làm hàng rong chuyên bán sữa đậu nành, đậu phụ. Mùi mồ hôi rất là nồng. Hẳn là cù ly làm việc nặng nhọc. Còn bên kia lại có một mùi khác. Ai, cái này hẳn là già hương. Trong lòng của Thẩm Lạc bất giác cảm thấy hơi buồn cười. Khứu giác trở nên linh mẫn xong lại có tác dụng kỳ diệu như vậy. Đây thật sự là điều khi trước hắn chưa từng nghĩ tới. Tiến vào thị trấn, Thẩm Lạc liền cất bước đi về phía khách điếm. Thấy hai bên chẳng có việc gì, thì hắn liền khẽ nhướng hai tai lên để kiểm tra thính giác một chút. Tức thì đủ thứ âm thanh xa gần ùa đến. Có tiếng phu nhân cùng tiểu thương nào đó đang cò kè mặt cả. Lại có hai ông lão đang đứng ở góc đường bàn luận chuyện kẻ đúng người sai. Thậm chí cả tiếng của tiểu nhị hô to gọi nhỏ trong tửu lâu cách đó không xa cũng có thể nghe được rất là rõ ràng. Thẩm Lạc mỉm cười, nhắm hai mắt, toàn nghe thử âm thanh từ nơi xa hơn. Từ một khách điếm gần đó, tiếng xào rau xèn xẹt trong gian bếp. Tiếng ngáy của một vị khách nhân ở phòng khách trên lầu 2 truyền vào tai. Đồng thời âm thanh từ chỗ xa hơn cũng là vọng tới. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Thẩm Lạc chậm rãi quay trở về khách sạn nhỏ mà hắn đã thuê. Sảnh lớn của khách điếm đang giờ cơm, cũng chính là thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày. Dù khách điếm này nhỏ, nằm ở chỗ vắng, nhưng lúc này cũng có 4-5 bàn đang có khách ngồi. Thẩm công tử, thì ra ngài ra ngoài. Bảo sao lúc nãy tiểu nhân gõ cửa mấy lần mà bên trong không có ai đáp. Tiểu tam tử đang đứng ở đài sảnh mời chào, mắt thấy Thẩm Lạc quay về. Liền vội vàng chạy ra đón. Làm cho ta một phần cơm đưa lên trên phòng. Không cần gà vịt, không chân giò hay mấy thứ nhiều mỡ. Phải thanh đạm một chút. Thẩm Lạc không tiếp lời mà chỉ thuận miệng dặn một câu rồi quay người muốn về phòng ngay. Kết quả hắn mới đi được mấy bước lại quay đầu, hướng tiểu tam tử vẫy vẫy tay. Chờ đến khi cậu chạy tới gần trước người thì mới nhỏ giọng nói. Giúp ta mua một ít phù chỉ, chu sa, máu chó mực, thêm ít giấy và nghiêng mật. Xong thì đem hết lên phòng cho ta. Nói xong hắn lặng lẽ nhét một khối bạc vụn vào trong tay của đối phương, rồi rảo bước rời khỏi đại sảnh. Tiểu Tam Tử nhìn theo bóng lưng của Thẩm Lạc đang nhanh chóng rời đi. Lòng cảm thấy có điều kỳ quái, chỉ có điều y cũng không định đuổi theo hỏi. Chỉ hào hứng thu bạc vụn rồi đi về phía phòng bếp phía sau. Ai, sao Thẩm công tử biết, trưa nay nhà bếp làm chân giò lợn chứ? Vừa đi được hai bước, y đột nhiên ồ lên một tiếng, miệng lẩm bẩm. Trên bàn ở sảnh chính, có không ít món gà vịt, nhưng mà không có ai gọi chân giò. Thẩm Lạc quay về phòng rồi, vừa định sắp xếp lại bọc hành lý, mũi đột nhiên hơi chung lại, đôi mắt cũng là khẽ nhíu. Trong phòng có thêm một mùi, theo sự lan tỏa của mùi này mà phán đoán thì hẳn là mới rời đi chưa lâu. Chủ nhân của mùi này cũng không xa lạ gì đối với hắn, mà chính là trưởng quầy họ Hầu. Hắn đến phòng mình làm gì chứ? Thẩm Lạc thầm nghĩ xong lập tức nhắm mắt, định thông qua mùi đậm nhạt mà phán đoán sơ bộ quỹ tích hành động của người này sau khi vào phòng. Thời gian dần qua, trong đầu hắn hiện ra một hình ảnh mơ hồ. Một bóng người từ cửa phòng bước vào, đi một vòng trong phòng, không làm gì thêm, sau đó đi ra khỏi phòng. Người này đến dạo một phòng rồi đi ngay, không giống như đang tìm cái gì. Chẳng lẽ là lo lắng cho mình nên mới qua đây xem xét ư? Thẩm Lạc chậm rãi mở mắt ra, cảm thấy có chút kỳ quái, tự nói. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân từ xa truyền đến. Nhoáng một cái đã đến trước cửa phòng, tiếp theo tiếng gõ cửa lập tức vang. Cửa không khóa, mời vào. Thẩm Lạc chung mũi lên tiếng nói. Cửa phòng két một tiếng bị đẩy ra, một bóng người bước vào. Tay y bưng một cái mâm gỗ to, bên trên để đồ ăn, bên kia lại thấy để bút lông, phù chỉ và chu sa. Người tới không ngờ không phải là Tiểu Tam Tử, mà chính là trưởng quầy họ Hầu. Chương 68. Hầu trưởng quỷ thỉnh cầu, người dịch, độc hành. À, Tiểu Tam Tử đang bận rộn ở đại đường. Ta đem những thứ này tới thay cho hắn à. Trưởng quỷ họ Hầu tươi cười nói. Vậy thì làm phiền Hầu trưởng quỷ rồi. Thẩm Lạc cũng không có ngạc nhiên khi mà trưởng quỷ họ Hầu xuất hiện. Vừa tính đưa tay nhận mâm gỗ là bị trưởng quỷ họ Hầu ngăn. Thẩm công tử là quý khách, sao có thể để ngài tự mình động thủ được chứ? Trưởng quỷ họ Hầu nói xong liền tự mình dọn đồ ăn lên bàn, sau đó đứng một bên chờ thu dọn bát đĩa. Thẩm Lạc sớm đã đói bụng rồi, cũng không có khách khí, nhanh chóng quét sạch sành sanh đồ ăn, sau đó xoa xoa mặt, cầm lá bùa, chu sa, máu chó trên mâm gỗ, đưa mắt nhìn, lập tức thấy được không ít đồ vật mà trước kia nhìn không thấy. Trong chu sa, xích hồng ẩn chứa từng tia thiên địa linh khí nóng bỏng. Trong máu chó đen thì mang theo một loại dương khí tương tự như dương cương chi khí. Còn trong lá bùa, mặc dù không có nguyên khí, nhưng mà lại cho người ta một loại cảm giác hùng hậu khó có được. Chỉ là trong chu sa trước mắt ẩn chứa linh khí thật sự là yếu ớt. Dương khí trong máu chó đen cũng mỏng manh cực kỳ, chất lượng lá bùa cũng không cao. Phía trên điểm đứt đoạn rất là nhiều. Những tài liệu này dùng để chế tác tiểu lôi phù cấp thấp có lẽ là miễn cưỡng dùng. Về sau, nếu muốn chế tác phù lục cao cấp hơn thì sợ rằng có chút miễn cưỡng. À, mấy vật này đều là thứ cho đạo sĩ vẽ bùa. Công tử hẳn là tinh thông đạo này đi. Trưởng quỷ họ Hầu thu lại bát đũa không hề rời đi mà hỏi dò. Tinh thông thì không dám nhận, chỉ biết một hai thôi. Thẩm Lạc thả hộp chu sa trong tay xuống rồi tùy ý đáp. Công tử biết vẽ bùa sao? Tại hạ nơi này có một tấm bùa chú. Không biết công tử có thể hỗ trợ vẽ hay không? Tại hạ nguyện lấy trọng kim để cảm tạ à. Trưởng quỷ họ Hầu vui mừng, lập tức thỉnh cầu. Hầu trưởng quỷ chính là vì việc này, cho nên trước đây không lâu mới đến phòng ta ư? Thẩm Lạc nhìn trưởng quỷ họ Hầu cười như không cười hỏi. Người... làm sao mà người biết? Sắc mặt của trưởng quỷ họ Hầu đỏ lên, lắp bắp nói. Chưa được khách nhân cho phép, gã lại tự tiện tiến vào trong phòng khách, hành vi gần như trộm cắp. Nếu như việc này truyền ra, thanh danh của khách điếm sẽ bị hủy sạch. Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt của trưởng quỹ họ Hầu liền trở nên trắng bệch. Hầu trưởng quỹ không cần khẩn trương. Việc này ta sẽ không truyền ra ngoài. Chỉ là có mấy vấn đề, xin người thành thật trả lời ta. Thẩm Lạc nhìn thấy trưởng quỹ họ Hầu bối rối thì khẽ cười nói. Đà tạ Thẩm công tử đã rộng lượng. Cử động tài hạ trước đó thật sự là mạo muội. Bất quá ta đến phòng của công tử, không có ý gì khác. Chỉ là vì tiểu tam tử nói công tử cả ngày không có hiện thân. Ta đúng là có chút lo lắng, mới tự tiện tiến đến xem xét. Xin công tử thứ lỗi cho. Trưởng quỹ họ Hầu nhẹ nhàng thở ra, khom mình hành lễ, vội vàng giải thích. Thẩm Lạc thấy giọng nói của đối phương không giống giả mạo, liền gật đầu. Hầu trưởng quỹ có ơn cứu giúp, nếu như có khả năng, ta đương nhiên sẽ cố hết sức. Không dám nói trước, đối với phụ lục chi đạo, Thẩm mỗ cũng chỉ biết một hai. Nếu quá cao siêu, thì sợ rằng cũng là bất lực mà thôi. Trưởng quỹ họ Hầu nghe, vội vàng móc từ trong ngực ra một bao đựng bằng vải gấm lớn chừng bàn tay. Sau khi mở ra là một trang giấy ố vàng khá là vuông vức. Mời công tử xem. Trưởng quỹ họ Hầu mở trang giấy bày ra trước người của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc dương mắt nhìn, chỉ thấy một bên trang giấy cao thấp không đều, tựa như là xé ra từ trong một quyển sách nào. Phía bên trên vẽ một tấm bùa chú. Xem phù văn bên trên, độ khó hình như còn trên cả tiểu lôi phù. Cái này khiến cho trong lòng của hắn khẽ rung động. Nhưng nhìn thấy phía dưới phụ lục có một hàng chữ nhỏ, chiêu tài tiếng bảo phù, thì bất giác cười khổ một tiếng. Sở dĩ hắn đáp ứng, vẽ bùa cho đối phương, ngoài trừ muốn báo đáp ơn cứu giúp của đối phương ra, thì là cũng muốn xem một chút đối phương rốt cuộc là muốn vẽ phù gì. Thẩm công tử, phụ lục này có vấn đề gì sao? Trưởng quỹ họ Hầu nhìn biểu tình của Thẩm Lạc biến hóa thì cẩn thận hỏi thăm. Không có vấn đề gì đâu. Thẩm Lạc khoác tay áo, thần sắc khôi phục như thường. Trưởng quỹ họ Hầu chỉ là một bách tính bình thường. Trong lòng sở cầu đương nhiên là các chuyện bình an, trấn trạch, chiêu tài, tự nhiên khác mình một trời một vực. Điều này cũng không có gì là đáng trách. Thẩm Lạc tiếp tục nghiên cứu kỹ phụ lục trên giấy này. Trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Như ý phù, trấn trạch phù, chiêu tài phù là các loại phù lục phổ biến nhất. Lúc trước hắn tìm kiếm manh mối tiên đạo, đã nhìn qua vô số loại tạp thư giả sử. Trong đó có không ít thư tịch chưa bóng dáng của phù lục. Chỉ riêng chiêu tài phù, hắn nhìn qua tối thiểu 10 loại khác nhau, khó phân thật giả. Nhưng mà những chiêu tài phù kia còn lâu mới phức tạp bằng phù lục ngay trước mắt này. Mà chiêu tài tiếng bảo phù trước mắt này, phù văn mặc dù phong phú phức tạp, lại không bàn mà hợp thành một loại diệu lý nào, nhìn không giống như phù giả lung tung. Trưởng quỹ họ Hầu nhìn thấy Thẩm Lạc nhìn chằm chằm phù lục thật lâu không nói, nhưng mà không có dám quấy rầy, đành phải nín hơi, lặng lặng chờ đợi. Chiêu tài phù ta thấy đúng là nhiều. Nhưng tấm chiêu tài tiếng bảo phù này của Hầu trưởng quỹ, so với chiêu tài phù bình thường thì phức tạp gấp 10 lần. Ta cũng không có dám chắc, chỉ có thể cố thử một lần thôi. Nửa ngày sau, Thẩm Lạc mới thu hồi ánh mắt, nói như vậy. Không sao, không sao. Công tử cứ việc thử. Nếu như những lá bùa chu sa này không có đủ, ta lại đi lấy thêm. Trưởng quỹ họ Hầu vội vàng nói. Thẩm Lạc ừ một tiếng, bắt đầu đồng thủ chuẩn bị. Rất nhanh, đều phơi tốt phù mặt. Sau đó rút ra một tấm lá bùa trải lên trên bàn, cầm bút nhúng vào mực. Hắn không có vẽ ngay, mà là nhắm mắt nhớ kỹ lại chiêu tài tiếng bảo phù hai lần. Xác nhận là không sai, thì sau đó mới nâng bút rơi vào trên phù xanh, rồi bắt đầu vẽ bùa. Từng đạo đường vân trên lá bùa nhanh chóng trải rộng ra, phát ra tiếng xào xạc giống như xuân tầm nhã tơ. Hôm nay, hắn lĩnh ngộ tinh khí thần sâu hơn không ít. Vẽ bùa không còn tỉnh tỉnh mê mê như trước. Lúc phù bút phát họa, nguyên khí tinh thần của hắn trong phù, mặc dù được thôi động, tương dung cùng lá bùa phía dưới thành một thể. Hắn ẩn ẩn cảm giác, trong phù mặt ẩn chứa nguyên khí, phối hợp với những phù văn thần bí khó lường này, tự hồ triệu hoán một loại lực lượng nào đó. Ở trong đó tất nhiên liên quan đến rất nhiều pháp tắc, còn có một ít bí mật của thế giới này. Trưởng quỹ họ Hầu đứng một bên, nhìn phù văn đỏ tươi trên lá bùa lan tràn ra. Một đồ án phù văn phức tạp huyền ảo, dần dần hoàn thiện, không khỏi chà xát hai tay, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Chỉ là gã không biết, chiêu tài tiến bảo phù này trình độ phức tạp viễn siêu Thẩm Lạc tưởng tượng, đến bây giờ cũng chỉ vẽ tiếp cận 70% mà thôi. Trên mặt của Thẩm Lạc dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi, hô hấp cũng là có chút gấp rút. Vẽ phù lục tiêu hao tinh khí thần nhất định. Trước kia hắn vẽ tiểu lôi phù, khu quỷ phù, phù văn phức tạp kém xa chiêu tài tiến bảo phù này. Điều này cảm giác không có rõ ràng. Cũng may, bây giờ hắn đã trở thành tu sĩ luyện khí kỳ. Đổi lại như lúc trước, thật đúng là chưa chắc là hắn có thể tiếp tục kiên trì mà vẽ bùa này. Lại qua ước chừng nửa nén hương, cổ tay của Thẩm Lạc nhấc câu, phù bút ở trên giấy vẽ ra nửa cung tròn mượt mà. Sau đó tay nhất chuyển, ngòi bút quét xuống một lần cuối. Lúc này hắn mới nâng bút lên rồi thở dài. Trên mặt trưởng quỹ họ Hầu vui mừng, đang muốn nói chuyện, đã thấy Thẩm Lạc nhắm mắt, khoanh chân ngồi xuống, vội vàng nuốt lời vào trong. Chương 69. Đường làm quan rộng mở. Người dịch tiểu tán tu, lục dương tiểu sinh. Trạng thái của Thẩm Lạc hiện nay thật sự là không được tốt. Thân thể của hắn giống như bị ép khô, đặc biệt trong đầu đang trống rỗng, tinh thần lực gần như bị rút sạch, cảm giác khó chịu không nói nên lời. Sau khi hắn đột phá đến luyện khí kỳ, nguyên khí trong người dồi dào, hầu như đã thoát khỏi vấn đề thọ nguyên bó buộc trước đây, nhưng mà tinh thần lực lại không tăng lên bao nhiêu. Thẩm Lạc yên lặng vận chuyển tiểu hóa dương công, thông qua việc thúc giục dương cương chi khí để khôi phục tinh thần lực nhanh hơn. Không bao lâu sau thì sắc mặt của hắn trở nên đỏ thắm, cả người giống như một cái bếp lò tỏa ra từng luồng nhiệt nóng. Hầu trưởng quỹ đứng bên cạnh cảm nhận được một luồng nhiệt nóng truyền đến, cả người từ trên xuống dưới ấm áp, giống như được ánh mặt trời chiếu rọi, tất cả mệt mỏi trong người cũng là tan biến, trên mặt lập tức lộ ra kinh sợ. Là tiên thuật, Thẩm công tử quả nhiên là người tu tiên. Mấy ngày trước, lúc ban đêm, gã đi tiểu ngẫu nhiên phát hiện Thẩm Lạc thúc giục phù lục trong hẻm nhỏ ở hậu viện. Gã liền suy đoán đối phương có thể là người tu tiên trong truyền thuyết, nên mới nghĩ cách mời mọc đối phương vẽ phù giúp cho mình. Mà hiện nay, gã chứng kiến một màn này, khiến cho gã càng tin vào phán đoán của bản thân, trong lòng bất giác có chút kích động. Hầu trưởng quỷ liếc mắt nhìn về phù lục trên mặt bàn, gã hận không thể nào lập tức cầm lên mà nhìn xem. Nhưng mà chưa được sự cho phép của Thẩm Lạc, gã nào dám đụng tới, đành phải lẳng lặng đứng một bên, ngay cả thở mạnh cũng là không dám. Trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua, vẻ đỏ thắm trên mặt của Thẩm Lạc lập lòe rồi ẩn vào trong cơ thể. Hắn chậm rãi mở to mắt, sắc mặt dù vẫn còn hơi trắng, nhưng so với lúc trước thì tốt hơn nhiều. Hắn đứng dậy, cầm lấy phù lục trên bàn, cẩn thận đánh giá một chút, sau đó khẽ vuốt cằm. Mặc kệ tấm chiêu tài tiến bảo phù này liệu có hiệu quả hay không, nhưng nó là tấm phù đầu tiên mà hắn vẽ sau khi bước vào luyện khí kỳ. Cũng là tấm phù lục mà hắn cảm thấy hoàn mỹ nhất từ trước tới nay. Thẩm mỗ đã cố hết sức. Chỉ có điều tấm chiêu tài tiến bảo phù này là trấn phù, phù lực đen tối. Vì vậy ta cũng không thể nào biết được đã thành công vẽ được nó hay chưa. Thẩm Lạc nói xong, hắn cầm phù lục trong tay đưa cho hầu trưởng quỷ. Công tử đã vẽ phù, làm sao thất bại được chứ? Tại hạ xin bái tà a. Hầu trưởng quỷ đối với Thẩm Lạc lại tin tưởng 10 phần. Sau khi nhận tấm phù lục thì hắn cẩn thận dò xét, càng xem sắc mặt lại càng vui mừng. Gã lấy một hộp gỗ bằng tử đàn có chút tinh xảo từ trong ngực ra, cẩn thận cất chiêu tài tiến bảo phù vào. Sau đó gã lại tiếp tục lấy ra một cái hộp gỗ khác, mở ra đặt trên bàn. Bên trong đặt 2 thỏi vàng lớn, chiếu sáng rạng rỡ, tối thiểu cũng là cả 100 lượng bạc. Gần đây tiểu điếm sinh ý không được tốt, thật sự không thể nào xuất ra nhiều hơn. 100 lượng bạc ròng này coi như là thành ý của tài hạ, kính mong thẩm công tử hãy nhận lấy. Hầu trưởng quỷ chắp tay nói. Vàng bạc không phải là thứ mà tài hạ mong muốn. Hầu trưởng quỷ không cần thiết phải tốn kém. Trước đây ta đã nói rõ rồi, tấm phù lục này coi như là báo ân. Thẩm Lạc khoát tay chặn lại nói. Như vậy sao mà được chứ? Công tử vốn là khách của bản điếm, gọi thầy thuốc vốn dĩ là việc cần làm. Bây giờ thẩm công tử lại không tiếc hao tổn tinh lực lớn vẽ phù cho hậu mổ. Tại hạ làm sao có thể không báo đáp ân tình này được đây? Vẻ mặt của hầu trưởng quỷ khẩn trương vội vàng nói. Như vậy đi, chờ sau này người thật sự phát tài, ta đến lấy chút thù lao cũng là không muộn. Thẩm Lạc cười cười đáp. Hầu trưởng quỷ thấy thái độ của Thẩm Lạc kiên quyết, đành phải thu hồi bạc. Hắn biết rõ Thẩm Lạc còn có chuyện muốn làm nên không ở lại đây lâu, vì vậy nhiệt tình tạ ơn một phen sau đó cáo từ rời đi. Thẩm Lạc ngồi cạnh bàn một chút, cầm lấy một tấm phù chỉ, sách bút, bắt đầu vẽ phù lục. Nhưng lần này là hắn vẽ tiểu lôi phù. Loại phù lục này hắn đã vẽ quen tay nên khá nhanh, chỉ có điều xác suất thành công vẫn như trước là không cao. Mặc dù tiến giai luyện khí kỳ, nhưng mà hắn vẫn phải vẽ 5-6 tấm mới thành công được một tấm. Một lát sau, Thẩm Lạc cầm lấy một tờ tiểu lôi phù vừa vẽ thành công, tường tận xem xét một lát, đem nắm trong tay. Hắn yên lặng thúc giục trong cơ thể pháp lực, đem một luồng pháp lực dẫn dắt đến trong lòng bàn tay, rồi sau đó rót phù lục vào. Phù văn trên mặt tiểu lôi phù lập tức nở rộ sương mù màu trắng. Trong lòng Thẩm Lạc thầm vui mừng, lập tức ngưng truyền pháp lực để tránh tấm phù này thật sự bị kích hoạt. Lúc đó chỉ sợ là căn phòng nhỏ này của tiểu điếm sẽ không thể chịu nổi, lôi lực bạo phát. Hào quang trên phù văn của tiểu lôi phù nhanh chóng ảm đạm rồi trở lại như lúc ban đầu. Sau khi tu thành pháp lực, quả nhiên là không cần dùng đến nguyên thạch cũng có thể kích phát được phù lục. Trước đây Thẩm Lạc bảo tiểu tam tử chuẩn bị phù chỉ chu sa là để xác minh việc này. Quả nhiên, kết quả đúng như hắn dự tính. Thẩm Lạc cất tiểu lôi phù rồi cầm lấy giấy bút bên cạnh. Hắn muốn viết một phong thư gửi về nhà, kể cho phụ thân hắn về việc hắn không cần lo lắng chuyện thọ nguyên, để phụ thân hắn được an tâm. Trong thư, hắn hiển nhiên sẽ không nói rõ ra chuyện mình trở thành tu sĩ luyện khí kỳ. Chỉ nói mình đã luyện thành công tiểu hóa dương công ở Xuân Thu Quán, còn được mông chữ môn tặng cho thuốc tốt, thì mới giải quyết được vấn đề thọ nguyên. Chuyện về vô danh thiên thư thì hắn càng không có đề cập tới, đề phòng việc bí mật bị lộ ra. Thẩm Lạc cất kỹ bức thư, thu thập bọc hành lý và hộp đá, rồi sau đó đứng dậy bước ra khỏi phòng, đi về phía đại sảnh của tiểu điếm. Lúc này đã qua giờ cơm trưa, đại sảnh đã không còn vị khách nhân nào. Mấy tên tiểu nhị nhàm chán đứng ngồi buôn chuyện. Tiểu tam tử thì nằm trên mặt bàn ngủ gật. Thẩm công tử à, người muốn rời đi sao? Hầu trưởng quỷ đang cầm một cái bàn tính ở sau quầy tính toán sổ sách. Thấy Thẩm Lạc bước tới thì vội vàng ra đón. Mấy ngày nay, đa tạ trưởng quỷ đã chiếu cố. Thẩm Lạc lấy tiền thuê nhà ra rồi đặt trên bàn ở quầy hàng. Công tử, người giúp ta rất nhiều. Nếu như còn thu thêm tiền nhà của người, thì hầu lượng tài ta còn có mặt mũi nào mà làm người đây? Mặt hầu trưởng quỷ đỏ lên, cầm lấy tiền kiên quyết nhét vào trong tay của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc thấy ông ta tỏ ra thái độ kiên quyết thì cũng không có khách sáo. Hầu trưởng quỷ tự tay nhắc một con ngựa đen đến tận cửa cho Thẩm Lạc, dặn đi dặn lại rằng sau này nếu có cơ hội thì nhất định phải trở lại đây làm khách rồi mới để cho hắn đi. Trước tiên, Thẩm Lạc đi tới dịch trạm để tìm người đưa thư về nhà, sau đó mới cưỡi ngựa đi ra khỏi thành. Khu vực lân cận thành Tùng Phiên có địa thế bằng phẳng, xung quanh là cỏ xanh tươi tốt. Mỗi lần có cơn gió thổi qua, thảm cỏ lại nổi lên gợn sóng cuồn cuộn, làm lòng người cũng cảm thấy thư thái dễ chịu. Nhìn phong cảnh trước mắt, tinh thần Thẩm Lạc trở nên phấn chấn, vội vàng thúc ngựa đi về hướng Xuân Thu Quan. Chuyến đi này của hắn đã thành công ngoài mong đợi, không chỉ gỡ bỏ được tảng đá lớn trong lòng, mà còn trở thành một tu sĩ luyện khí kỳ. Hắn cảm thấy tâm trạng mình thoải mái lạ kỳ, không cách nào diễn tả bằng lời được. Gió thổi vù vù qua hai bên tai, cảnh vật hai bên nhanh chóng bị bỏ lại đằng sau. Trong lòng không còn phiền muộn, cảm giác đường đi cũng là nhanh hơn. Hai canh giờ sau, trên một con đường nhỏ bên cánh đồng huyện Tùng Phiên, Thẩm Lạc cưỡi ngựa đi không nhanh không chậm, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn hai bên xung quanh, dường như đang quan sát đường xá. Hắn vốn không có quen thuộc đường xá nơi đây, lại thêm vừa rồi nhất thời cao hứng nên thúc ngựa chạy như điên. Trong lúc vô tình không để ý đã bị lạc đường. Nơi này hoang vu hẻo lánh đến mức hắn cưỡi ngựa chạy dọc theo con đường hơn nửa canh giờ mà cũng không gặp được một bóng người nào. Điều này làm cho hắn muốn tìm người để hỏi đường cũng là không được. Lúc này sắc trời đã trở tối, bốn phía đều hoang vu mịt mờ, không có lấy một ngọn đèn. Xung quanh chỉ nghe thì tiếng gió ù ù, thổi qua lỗ tai, giống như tiếng ma kêu quỷ rú. Nếu lúc này có một người yêu bóng ví đứng tại nơi đây, có lẽ đã sợ đến mức kêu cha gọi mẹ rồi. Nhưng giờ Thẩm Lạc đã là một tu sĩ luyện khí kỳ. Dù mới chỉ ở tầng thấp nhất, nhưng tu sĩ vẫn là tu sĩ. Có sức mạnh thì lá gan cũng trở nên lớn hơn. Hiển nhiên sẽ không để ý đến mấy chuyện như thế này. Tiếp tục đi về phía trước khoảng 7-8 dặm, hắn chợt nghe thấy tiếng nước chảy rào rào ở phía trước. Thẩm Lạc thúc ngựa men theo tiếng nước chảy. Lát sau, một con sông lớn xuất hiện trước tầm mắt hắn. Con sông này rất là lớn, có lẽ là gấp 3 lần Loan Thủy Hà. Trên lòng sông, sông lớn chảy cuồn cuộn, mạch nước ngầm cũng lớn hơn Loan Thủy Hà rất là nhiều. Đây là con sông nào chứ? Chẳng lẽ mình đi nhầm đường rồi ư? Thẩm Lạc nhíu mày, hắn hồi tưởng lại lúc xem địa đồ huyện Tùng Phiên, nhất thời không nhớ ra tên của dòng sông trước mắt. Lúc này lại xuất hiện một vấn đề nan giải. Nếu bây giờ hắn chỉ có một mình, dùng đạp thủy quyết thì có thể vượt qua dòng sông này. Nhưng mà còn con ngựa này thì sao đây? Hắn tự thấy mình không có khả năng mang theo một con ngựa đi cùng. Nhưng nếu bỏ ngựa lại rồi mình đi một mình, hắn không biết phải đi đoạn đường kế tiếp ra sao. Lỡ như không tìm được đường thì hắn cũng không thể nào đi bộ một mình ở giữa nơi đồng không mông quạnh này. Khắp nơi đều là rừng núi. Kết thúc tập 17 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.